Giang hồ xảo khách, chương 18, ảo ảnh ma trận, góc truyện audio.com. Giang Nam phong cảnh hữu tình, người Giang Nam phóng khoáng đôn hậu, nhưng vùng đất đẹp nhất của Giang Nam và là nơi sản sinh ra những con người Giang Nam đôn hậu đó chính là Tô Châu. Tô Châu với những dòng kênh xẻ dọc, xẻ ngang, tạo thành một vùng đất như một bức tranh thủy mặc đầy nét thơ mộng. Ven những con kênh là những tàn liễu soi mình xuống dòng nước trong vắt như một tấm gương phản chiếu bóng liễu và các áng mây lờ lững trôi bên trên. Chu Mạc Nhược nhìn Tùng Vĩ, vẻ ngượng ngập còn hiện rõ trên mặt hoa của nàng. Mạc Nhược nhỏ giọng nói, ngươi định an táng cốc thừa tự ở đâu? Tùng Vĩ nghiêm giọng nói, bên cạnh Lưu Lan Chi. Mạc Nhược hơi cúi mặt nhìn xuống, Mạc Nhược định hỏi Tùng Vĩ nữa. Thì bất ngờ có một vị công tử tay sách kiếm nho nhã bước đến. Y tiến thẳng đến trước mặt mỹ ảnh âm sát sĩ Tuyết Ngọc. Ông quyền nói, tại hạ là Ngao Hạ Vân. Tùng Vĩ nhìn gã công tử họ Ngao. Mạc Nhược nheo mày, Âu Đình Luân cũng nhìn Ngao Hạ Vân. Lão hừ nhạt một tiếng rồi nói, Ngao tiểu tử xéo ngay khỏi mắt bổn nhân. Đôi chân mày của Ngao Hạ Vân nhíu lại. Lão quỷ kia không biết đại thiếu ra sao. Mà hồ đồ đuổi bổn thiếu ra chứ, y vừa nói, vừa đặt tay vào đốc kiếm, Âu Đình Luân bưng chén rượu hất mạnh vào mặt Ngao Hạ Vân. Lão vừa hất chén rượu vừa nói, bổn nhân nói ngươi xéo ngay, xéo, hứng chọn chén rượu của Âu Đình Luân vào mặt, Ngao Hạ Vân biến sắc nói, lão quỷ quá lắm rồi, bổn thiếu ra định mời rượu, mà lão lại muốn bổn thiếu ra trừng phạt. Ngao Hạ Vân rút xoạt trường kiếm ra khỏi vỏ, chém thẳng đến Âu Đình Luân, chẳng cần tránh né, cũng chẳng có một chút e dè, Âu Đình Luân dụng luôn chỉ pháp bắt lấy lưỡi kiếm của Ngao Hạ Luân. Lão vừa bắt kiếm, vừa tung tả trường toan vỗ vào đầu Ngao Hạ Vân, gã công tử họ Ngao quá đỗi bất ngờ với thủ pháp vô lượng của Âu Đình Luân. Làm sao gã không sững sờ cho được? Khi thấy Âu Đình Luân dùng xong chỉ bắt lấy kiếm của gã dễ hơn trở bàn tay. Gã còn đang sững sờ thì trưởng ảnh của Âu Đình Luân đã chụp đến. Tùng Vĩ bật đứng lên thét, dừng tay, trưởng ảnh của họ Âu chụp đến. Vừa chạm vào mặt của Ngao Hạ Vân thì dừng lại. Lão nhìn Tùng Vĩ, gằn giọng nói, tiểu tử, ngươi không có quyền ra lệnh cho bổn nhân. Nếu tôn giá không muốn ở đây nổi đình nổi đám thì cứ sát tử Ngao công tử kia. Tùng Vĩ chỉ về phía dãy bàn trong tửu điếm. Bên trong tửu điếm, hơn 30 người đều đã tuốt binh khí hờm sẵn trong tay. Âu Đình Luân ngửa mặt cười khanh khạch. Bọn tiểu tử thúi đó thì làm gì được bổn nhân chứ? Tất nhiên là không được rồi. Nhưng Tùng Vĩ có mấy câu hỏi muốn hỏi Ngao công tử. Tùng Vĩ ôm quyền nhìn lại Mạc Nhược, nương nương có thể nói một vài lời cho Khang Tùng Vĩ chứ? Mạc Nhược nhìn Tùng Vĩ giả là cười. Nếu nương nương không nói thì Tùng Vĩ chẳng biết an táng cốc tiền bối ở đâu. Mạc Nhược buông tiếng thở dài, rồi nhìn Âu Đình Luân. Âu đệ tha cho tên tiểu tử đó đi. Đình Luân nhìn Tùng Vĩ rồi từ từ rút trưởng về ngồi xuống. Trong khi Ngao Hạ Vân vẫn còn thất thần, thất sắc, thậm chí thiểu cả gia quần, Tùng Vĩ nhìn gã nhãn mặt nói, công tử sống rồi, đừng có sợ nữa, Ngao Hạ Vân thở phào một tiếng, toàn quay bước bỏ đi, nhưng Tùng Vĩ đã bước đến cản y lại, Ngao công tử, Tùng Vĩ nhìn xuống quần Ngao Hạ Vân, cười khẩy nói, Ngao công tử, Tùng Vĩ biết Ngao công tử đi thay quần, nhưng trước khi đi có thể cho Tùng Vĩ hỏi một câu. Được không? Ngao Hạ Vân miễn cưỡng đáp lời. Các hạ định hỏi gì? Mặc tử tiên sinh ở đâu? Ngao công tử biết không? Ngao Hạ Vân nhìn sững Tùng Vĩ. Giả là, Tùng Vĩ nói, tại hạ cần gặp mặc tử tiên sinh. Không có chuyện gì đâu. Xem ra tại hạ đoán công tử biết mặc tử tiên sinh. Nếu các hạ muốn gặp mặc tử tiên sinh thì hãy đến vong hồn cốc. Cách nơi này 30 dặm về hướng nam. Tùng Vĩ ôm quyền, đa tạ Ngao công tử chỉ giáo, giờ công tử có thể đi được rồi. Tùng Vĩ nói xong ôm quyền giả là cười rồi quay về chỗ ngồi của mình. Y nói với Chu Mạc Nhược, Tùng Vĩ đã tìm ra chỗ an táng cho cốc tiền bối rồi. Mạc Nhược nhìn Tùng Vĩ, Ở đâu? Tùng Vĩ mỉm cười nói. Khi nào đến, tại hạ sẽ nói. Y vừa nói dứt câu thì Ngao Hạ Vân quát lớn. Giết hết bọn chúng cho bổn trại chủ, chỉ chừa lại vị tiểu thư xinh đẹp kia thôi. Nghe Ngao Hạ Vân quát như vậy, Tùng Vĩ nhãn mặt nhủ thầm. Đúng là ếch ngồi đáy giếng, không thấy bóng dáng tử thần mà. Ý niệm đó, Tùng Vĩ đứng lên, y hét lớn, các người không được làm càn. Tùng Vĩ toan nói cho bọn người kia biết, người mà họ định giết là Âu Đình Luân và Ngọc Diện Tu La Chu Mạc Nhược cùng với Mỹ Ảnh Âm Sát Sĩ Tuyết Ngọc đều là những cao thủ thượng đẳng. Không thể xem thường, nhưng chưa nói hết ý thì đã bị Mạc Nhược điểm vào á huyệt và tịnh huyệt. Tùng Vĩ đứng sững, miệng há hốc, bọn thuộc hạ của Ngao Hạ Vân theo lệnh gã, ào ào lao đến bàn của Tùng Vĩ và Mạc Nhược. Mạc Nhược không cần đứng lên mà chỉ rũ ngọc thủ ra sau lưng. Mảnh lụa mỏng manh tưởng đâu là vật trang điểm cho Mạc Nhược hóa ra lại là thứ binh khí chết người. Mảnh lụa cắt một đường vòng cung là lướt vượt qua bọn thuộc hạ của Ngao Hạ Vân rồi nhẹ nhàng đáp lên vai Mạc Nhược. Hai mõi gã thuộc hạ hãng hái nhất của Ngao Hạ Vân vừa lao đến thì bị hất ngược trở lại khi mảnh lụa lướt qua mặt họ. Tất cả bọn họ ngã ngửa ra đất, dãy đằng đạch như cá bị đập đầu, rồi nằm ườn ra bất động với ngũ quan rỉ máu. Thấy bọn thuộc hạ rơi vào tình cảnh đó, Ngao Hạ Vân mặt cắt không còn một giọt máu, y hốt hoảng đứng thư ra như pho tượng. Một gã thuộc hạ lực lưỡng của Ngao Hạ Vân hét lớn. Chạy thôi, y vừa quay lưng toan bỏ chạy thì Âu Đình Luân với khinh thuật siêu phàm. Thân ảnh như chạy trên đầu bọn thuộc hạ của Ngao Hạ Vân rồi vươn chảo chụp đến gáy họ Ngao. Trong khi bọn thuộc hạ ôm đầu chạy loạn như bầy gà dưới vốt chim ưng. Họ chỉ chạy được mấy bộ thì đổ xuống sầm sập như những thân chuối bị phạt ngang. Cảnh tượng đó khiến Tùng Vĩ đứng ngây ra. Mắt mở trừng trừng, Âu Đình Luân xách Ngao Hạ Vân như xách một con gà đến trước mặt Chu Mạc Nhược. Mạc Nhược nhìn Ngao Hạ Vân, chạm vào ánh mắt của Chu Mạc Nhược. Ngao Hạ Vân biến sắc hổn hển nói. Cô nương tha mạng, không màng đến lời nói của họ Ngao. Mạc Nhược nhìn lại Tùng Vĩ. Tùng Vĩ công tử sẽ được thấy kẻ chết bởi vì dám xúc phạm đến Mạc Nhược như thế nào. Mạc Nhược nói xong nhìn qua Mỹ Ảnh Âm Sát Sĩ Tuyết Ngọc. Tùng Vĩ muốn xin cho Ngao Hạ Vân nhưng khốn nỗi á huyệt và tĩnh huyệt bị điểm chẳng làm gì được. Mạc Nhược nói, Tuyết Ngọc, cho tên xúc sinh này biết khổ hình như thế nào. Tuyết Ngọc ôm quyền xá. Tuyết Ngọc tuân lệnh, nàng nói xong, bước đến trước mặt Ngao Hạ Vân. Ngọc thủ vươn ra từ từ thọc đến vùng chấn tâm của họ Ngao. Nắm ngón tay của Tuyết Ngọc từ từ đâm sâu vào vùng chấn tâm của Ngao Hạ Vân. Mặt gã nhăn nhúm rồi giống lên lồng lộng. Ôi, chết ta mất, đau quá, đau quá. Tuyết Ngọc đanh mặt nhấn mạnh ngọc thủ vào đại huyệt chấn tâm của Ngao Hạ Vân. Móc lấy trái tim nhét ngay vào miệng gã. Cái đau khủng khiếp khiến cho Ngao Hạ Vân nghiến chặt hàm răng nhai luôn cả quả tim mình. Tuyết Ngọc chùi hữu thủ vào trang phục của Ngao Hạ Vân. Mạc Nhược giải huyệt cho Tùng Vĩ. Vừa giải huyệt vừa nói. Kẻ nào dám xúc phạm đến Ngọc Diện Tu La đều phải chết như vậy đó. Giọng nói của Mạc Nhược vừa đanh vừa gay gắt, tạo ngay trong xương sống Tùng Vĩ cảm giác gai lạnh. Tùng Vĩ buông một tiếng thở dài. Nhìn sắc Ngao Hạ Vân. Y lắc đầu nói. Đúng ra y không chết. Nếu có cái tên khác là... Ngao Thượng Vân, Mạc Nhược cắt giọng hỏi, ngươi nói vậy có ý gì? Vân là mây, mây phải bay trên cao, đằng này y là mây nhưng lại hạ, thành thử mây sẽ sớm tan như cuộc đời gã vậy. Thế mà nương nương còn hỏi Tùng Vĩ nữa. Hừ nhạt một tiếng, Mạc Nhược nghiêm giọng nói, Tùng Vĩ công tử đã thấy Ngao Hạ Vân chết như thế nào rồi đó. Bổn nương hy vọng công tử sẽ lấy đó soi lại mình. Mạc Nhược đứng lên, nhìn lại ONS Luân và Dĩ Tuyết Ngọc rồi hướng mắt lại căng Tùng Vĩ. Chúng ta đi chứ, tại hạ chưa tính ngân lượng cho điếm chủ mà. Âu Đình Luân buông một câu cộc lốc, y chết rồi, tôn giá giết điếm chủ rồi à. Âu Đình Luân gườm Tùng Vĩ, ngươi có muốn trả thù cho gã không? Tùng Vĩ khoát tay, không, không, Tùng Vĩ và y không can hệ gì, tại y muốn tìm đến cái chết mà. Nói như thế còn nghe được, Tùng Vĩ miễn cưỡng đứng lên, lắc đầu nói, gã điếm chủ chết rồi, xem như tại hạ mượn tạm phần ngân lượng của y vậy. Sau này sẽ dùng nó mà cúng cho y. Tùng Vĩ nói xong lẳng lặng bước ra cỗ xe độc mã. Mạc Nhược theo sát Tùng Vĩ, vừa yên vị lên xả ích, chờ cho Mạc Nhược ngồi hẳn xuống cạnh, Tùng Vĩ mới nói, nương nương hẳn không có ý để Tùng Vĩ ăn trái tim mình giống như Ngao Hạ Vân chứ. Nếu công tử không làm trái ý ta, Tùng Vĩ sẽ cố không làm trái ý nương nương. Y vừa nói vừa giật dây cương khiến con tuấn mã kéo cỗ xe chậm rãi tiến về phía trước. Mạc Nhược ngồi bên Tùng Vĩ với bộ mặt như chết sáp, lạnh lùng và im lặng. Thấy Mạc Nhược im lặng với bộ mặt đó, Tùng Vĩ cảm thấy cái gì đó thật bất an đối với mình. Hắn quay sang hỏi Mạc Nhược, nương nương giận Tùng Vĩ à? Đừng hỏi ta những gì không đáng hỏi. Tại hạ thấy nương nương đã thay đổi nhanh quá. Hãy xét lại mình trước khi thốt ra câu đó. Buông một tiếng thở dài, Tùng Vĩ nhìn thẳng về phía trước, giật dây cương cho con tuấn mã phi nhanh hơn. Với khoảng cách 30 dặm, chỉ mới có hai khắc, Tùng Vĩ đã đến địa phận Vong Hồn Cốc. Quan lộ càng lúc càng nhỏ lại cho đến lúc không thể dùng ngựa kéo cỗ xe để áo quan được nữa. Mọi người buộc phải xuống xe và ngựa. Mạc Nhược hỏi, Tùng Vĩ công tử định an táng lão cốc nơi đây à? Tùng Vĩ lắc đầu. Chưa đến, tại hạ cần gặp một người. Ai? Mạc Tử tiên sinh ở Vong Hồn Cốc. Tùng Vĩ vừa nói vừa nhìn chu Mạc Nhược. Mạc Nhược cau mày nhìn Tùng Vĩ. Nói đây đã là đường cùng rồi. Chẳng lẽ công tử muốn bổn nương phải khiêng áo quan của lão cốc à? Âu Đình Luân xen vào. Chu tỷ tỷ, không cần nhiều lời với hắn làm gì nữa. Cũng chẳng cần mất thời gian với hắn là gì nữa. Cứ dùng kim trùng khảo hình, tất hắn phải nói ra bí mật của Ngọc Chỉ Thần Châu thôi. Tùng Vĩ nhìn lại Âu Đình Luân. Được, nếu tôn giá muốn thì xin cứ hành thủ Tùng Vĩ. Tùng Vĩ chẳng ngại đâu. Ngươi đã hành hạ bổn nhân và tỷ tỷ. Còn thách thức nữa à? Tùng Vĩ lắc đầu. Tại hạ không thách thức tôn giá. Nhưng cũng không phải là kẻ sợ chết đâu. Âu Đình Luân rít giọng nói. Được, ngươi muốn chết, ta sẽ cho ngươi chết. Âu Đình Luân vừa nói vừa vung trưởng toan đánh vào đầu Tùng Vĩ. Nhưng Mạc Nhược đã trừng mắt cản y lại. Âu đệ, Tùng Vĩ mỉm cười với Âu Đình Luân. Mạc Nhược buông tiếng thở dài. Nói, ta đưa Căng Tùng Vĩ đến Giang Nam. Không phải để giết Tùng Vĩ. Nhìn lại Tùng Vĩ, Mạc Nhược nói. Tùng Vĩ, công tử hãy tự khiêng áo quan của cốc thừa tự, nếu như công tử muốn chọn nghĩa với lão ác ma đó. Được, vì nghĩa, Tùng Vĩ không ngại đâu. Tùng Vĩ nói xong bước ra sau cổ áo quan của cốc thừa tự. Y nhìn lại Mạc Nhược, Âu Đình Luân và Dĩ Thuyết Ngọc, ba người giúp Tùng Vĩ đưa áo quan lên lưng Tùng Vĩ với. Mạc Nhược nghiêm giọng nói. Bổn nương cảm kích tấm lòng của ngươi đối với người chết đó. Mạc Nhược vừa nói vừa vận công vào ngọc thủ. Khác hẳn với dáng vẻ thướt tha của Mạc Nhược, đôi ngọc thủ của nàng nhẹ nhàng nhấc cổ áo quan đặt lên lưng Tùng Vĩ rồi rút tay lại. Tùng Vĩ phải dồn công lực xuống chân mới trụ được khi cổ áo quan đè lên lưng y. Âu Đình Luân nhìn Tùng Vĩ. Nhếch môi mỉm cười, Tùng Vĩ gượng nói, chúng ta đi, hai hàm giãng nghiến chặt. Môi mím lại, Tùng Vĩ cọng áo quan của cốc thừa tự lần bước tiến vào độc đạo với những viên đá tai mèo sắc bén. Bàn chân Tùng Vĩ chẳng mấy chốt sát buốt, mặt đầm đìa mồ hôi nhưng vẫn nghiến chặt hai hàm răng lê bước đi. Mạc Nhược theo sau lưng Tùng Vĩ không khỏi chạnh lòng khi thấy mồ hôi tuôn ướt đẫm cả trang phục với những bước chân nặng nề. Buông một tiếng thở dài, Mạc Nhược nhìn sang Tuyết Ngọc nói. Tuyết Ngọc, phụ cho y. Tuyết Ngọc gật đầu bước đến, toàn đỡ vai phụ với Tùng Vĩ, nhưng y lắc đầu nói, không cần, tại hạ cõng cốc tiền bối đến nơi an nghỉ của người, để chuộc lại tội mà mình đã gieo cho người. Tùng Vĩ nói rồi nghiến răng bước tiếp, những tưởng đâu, càng bước đi thì sức nặng của cổ áo quan kia sẽ làm hao tổn nội lực của y và chẳng mấy chốc sẽ đổ kềnh ra đất. Nhưng thật bất ngờ, đã không mất sức lực. Trái lại, Tùng Vĩ còn cảm thấy nội lực mình càng lúc càng luân chuyển thông suốt. Y chợt nghĩ, tại sao không dùng vạn tướng di thân bộ để đi nhanh hơn? Tùng Vĩ nghĩ xong liền dồn nội lực đã tiếp thu của Cốc Thừa Tự vào đan điền rồi chuyển xuống đôi cước pháp theo khẩu quyết vạn tướng di thân bộ. Bước đi, Tùng Vĩ vừa thi triển vạn tướng di thân bộ thì Mạc Nhược buột miệng thốt. Ơ, thính nhĩ của Tùng Vĩ nghe tiếng thốt ngạc nhiên của Mạc Nhược thì không cảm nhận hay nghe được tiếng bước chân của Âu Đình Luân. Mạc Nhược và Dĩ Tuyết Ngọc sau lưng mình nữa, y chẳng biết chuyện gì cả, mà chỉ lo cọng áo quan đi về phía trước. Đến cuối độc đạo, Tùng Vĩ mới dừng bộ. Bán ngữ độc đạo là một tòa hắc mộc lâu đen đúa. Ngay trước tòa hắc mộc lâu là một nấm mộ đá hướng về phía đông. Tiến thẳng về phía nấm mộ đá, đến trước tấm bia mộ, Tùng Vĩ vô cùng phấn khích khi nhận ra dòng chữ Lưu Chi Lan thuộc nữ chi mộ. Tùng Vĩ đặt áo quan cạnh mộ Lưu Chi Lan, thì bấy giờ Chu Mạc Nhược và Âu Đình Luân mới theo đến. Mãi một lúc sau nữa Dĩ Tuyết Ngọc mới xuất hiện, Mạc Nhược chẳng nói tiếng nào, bước nhanh đến điểm vào tịnh huyệt của Tùng Vĩ. Tùng Vĩ ngơ ngác, hê, tại sao nương nương lại làm như vậy? Tùng Vĩ còn phải đào huyệt cho Cốc Thừa Tự tiền bối chứ. Đứng bất động như thế này thì làm gì được? Mạc Nhược nhìn chăm chăm vào Tùng Vĩ, gằn giọng nói, Tùng Vĩ công tử, vừa rồi công tử đã thi triển khinh công rất cao minh. Thì ra ngươi cũng có võ công. Tùng Vĩ nhăn mặt, võ công cái gì mà võ công? Nặng quá thì đi cho nhanh thôi. Nếu có võ công thì đâu để cho nương nương điểm huyệt hoài chứ? Tùng Vĩ vừa nói dứt câu thì từ trong hắc mộc lâu, một nữ lang vận bạch y lướt ra, vừa thấy nữ lang đó, Tùng Vĩ trố mắt ngơ ngẩn vì nhận ra ngay đó là Tô Mạc Linh. Tùng Vĩ buột miệng thốt, ý Tô cô nương. Mạc Linh nhìn sững Tùng Vĩ, đôi lưỡng quyền của nàng bất giác đỏ ửng thẹn thùng. Nàng gằn giọng nói, các người dám to gan xâm nhập vong hồn cốc. Mạc Nhược cho mày nhìn Mạc Linh. Chấm, nhà đầu là ai? Tùng Vĩ cướp lời Mạc Nhược. Tô cô nương, tại hạ không cố ý làm kinh động đến nơi tĩnh cư của cô nương đâu, mà chỉ đến đây an táng cho lão Cốc Thừa Tự bên cạnh mộ của Lưu Chi Lan rồi sẽ đi ngay thôi. Tô Mạc Linh nhíu mày. An táng lão ác ma nhân Cốc Thừa Tự ở đây à? Nàng phá lên cười rồi đanh giọng nói. Nơi này chỉ an táng cho các ngươi thôi, chứ tuyệt nhiên không bao giờ chứa lão Cốc kia đâu. Âu Đình Luân xa sầm mặt, rít giọng nói, nhà đầu, dám bỡn cợt bổn nhân ư? Âu Đình Luân, lão tưởng Tô Mạc Linh này sợ lão sao? Lão đã dám xâm nhập vong hồn cốc, xem như đã tự tìm đến cái chết rồi đó. Âu Đình Luân thét lên, nhà đầu, bản lĩnh bao nhiêu mà dám lớn tiếng như vậy? Âu Đình Luân toàn xuất thủ thì Mạc Nhược cản lại, Âu lão đệ, không cần ngươi ra tay. Nhìn qua mỹ ảnh âm sát Dĩ Tuyết Ngọc, Chu Mạc Nhược bông một câu thật nhạt nhẽo, Tuyết Ngọc, thu nạp con nha đầu này cho bổn nương. Tùng Vĩ lo lắng nói, chấm, Mạc Linh, cô không phải là đối thủ của họ đâu. Chạy đi. Tô Mạc Linh tròn mắt nhìn Tùng Vĩ. Trong lúc đó, mỹ ảnh âm sát Dĩ Tuyết Ngọc đã điểm mũi hài đến trước mặt Tô Mạc Linh. Tuyết Ngọc nói, nhà đầu kia nạp mạng. Tuyết Ngọc vừa nói vừa vươn chảo thộp đến Tô Mạc Linh. Chảo công của Tuyết Ngọc chưa kịp chạm vào trang phục của Mạc Linh thì Mạc Linh bằng một thân pháp thần kỳ tránh đi. Hữu thủ của nàng vươn ra nhưng không chạm vào chảo thủ của đối phương mà lại vuốt dọc theo tay Tuyết Ngọc. Khi Mạc Linh thu chảo thì Tuyết Ngọc như một chiếc lá vượt qua đầu Mạc Linh. Chân nàng vừa chạm xuống đất thì bóng ảnh của Tô Mạc Linh như cơn lốc xoay tròn quanh Tuyết Ngọc, che kín cả đối thủ chẳng một ai thấy. Mạc Nhược bột miệng thốt, cửu chuyển di hành bộ pháp. Lời còn đọng trên miệng Mạc Nhược thì Mạc Linh đã quay lại. Nhưng tông tích của Dĩ Tuyết Ngọc thì chẳng còn thấy đâu nữa. Hiện trạng này tưởng như mỹ ảnh âm sát Dĩ Tuyết Ngọc chui xuống đất hoặc bốc hơi bay lên trời. Chu Mạc Nhược lẫn Âu Đình Luân giờ chẳng còn dám xem thường Tô Mạc Linh. Bởi sự biến mất quả ư kỳ dị của mỹ ảnh âm sát Dĩ Tuyết Ngọc, Mạc Linh dõi mắt nhìn Mạc Nhược và Âu Đình Luân. Nàng tự tốn nói, đến lượt người nào đây? Âu Đình Luân bước đến năm bộ rồi nói, bổn nhân thỉnh giáo bản lĩnh của nha đầu. Lão vừa nói vừa bổ trưởng đến Tô Mạc Linh. nàng không đón trưởng ảnh của họ Âu mà bước dịch sang trái ba bộ tránh né. Rồi thối tiếp về phía sau bốn bộ, Âu Đình Luân vỗ đến một trưởng nhưng không trúng mà lại để cho đối phương né dễ dàng. Y tức giận nói, nhà đầu không dám đỡ trưởng của bổn nhân à, Mặc Linh cười khẩy một tiếng rồi nói. Trưởng của lão quỷ có gì mà đáng để cho Tô Mặc Linh này bận tay bận chân chứ? Nghe Mặc Linh nói, Âu Đình Luân càng tức giận hơn, gã hú vang một tiếng, dậm chân lao vút lên cao ba bộ, cách không phóng chỉ nhắm đến Tô Mặc Linh, mười đạo chỉ của Âu Đình Luân đánh thẳng đến thể pháp của Mặc Linh. Mười đạo chỉ khí của Âu Đình Luân xuyên qua thân pháp của Tô Mặc Linh. Tùng Vĩ biến sắc, hê, y thấy Mặc Linh từ từ quỵ xuống. Âu Đình Luân giống lên một tiếng rồi lao thẳng đến Mặc Linh toan bồi tiếp một trưởng nữa. Chu Mặc Nhược như thể nhận ra sự biến hóa, liền quát lớn, bảo ảnh mỹ ảnh âm sát trận. Âu đệ, không được, lời còn chưa kịp dứt thì thân ảnh của Mặc Linh vụt tan biến vào cõi hư vô. Trong khi ngọn trưởng của Âu Đình Luân nện xuống đất, vầm, bụi cắt mù mịt, khi cắt bụi tan thì cũng chẳng thấy tăm dạng Âu Đình Luân đâu. Lão cũng giống như tuyết ngọc biến thẳng vào cõi hư vô. Trong khi ngọn trưởng của Âu Đình Luân nện xuống đất, Tô Mặc Linh xuất hiện ngay sau lưng Chu Mặc Nhược, nàng chẳng có gì là biểu hiện trúng trưởng của Âu Đình Luân. Tùng Vĩ buột miệng nói, lạ lùng thật, cứ như là ma vậy. Mặc Linh nhìn Chu Mặc Nhược, mỉm cười, người cuối cùng hẳn là Ngọc Diện Tu La Chu Mặc Nhược. Mặc Nhược chau mày gằn giọng nói, nhà đầu biết cả ngoại danh của bổn nương nữa à, tục danh đâu có gì quá lớn mà Tô Mặc Linh không biết chứ. Chu nương nương sao còn chưa xuất thủ, Mặc Nhược đanh giọng nói, nhà đầu Tô Mặc Linh, ngươi thị vào ảo ảnh ma trận tất đâu có bản lĩnh gì. Nếu đủ bản lĩnh thì hãy bước ra khỏi trận pháp đấu với bổn nương. Mạc Nhược lấy viên ngọc chỉ thần châu đưa lên trước mặt. Trong tay bổn nương có ngọc chỉ thần châu đây. Nếu ngươi thắng Ngọc Diện Tu La Chu Mạc Nhược thì ngọc chỉ thần châu sẽ thuộc về ngươi. Thì Mạc Linh đang ở trước mặt Chu nương nương đây. Còn không dụng tuyệt công thu nạp ta. Chấm, bổn nương muốn ngươi xuất thủ trước đó. Thế thì Tô Mặc Linh không khách sáo với Chu nương nương đâu. Cùng với lời nói đó, Mặc Linh vươn chảo chụp đến Mặc Nhược, những tưởng đâu Mặc Nhược sẽ dựng ngọc thủ đón thẳng lấy chảo công của Mặc Linh. Nhưng hoàn toàn bất ngờ, nàng lại xoay vòng về phía sau, mảnh lụa chớp động cắt ra, lướt vào khoảng không sau lưng Mặc Linh, thân ảnh Mặc Linh vụt biến mất vào hư ảo cùng với tiếng sấm trường trỗi lên. Vầm, chấm, Mạc Nhược thối lại một bộ, tất cả trở lại im lặng, Tùng Vĩ trố mắt nhìn khi thấy tòa hắc mộc lâu từ từ biến mất. Chẳng còn thấy đâu nữa, Mạc Nhược rít giọng nói lớn, nhà đầu, ngươi đã nhận ra sự lợi hại của bổn nương rồi chứ? Xuất đầu lộ diện đi, tiếng của Tô Mặc Linh như từ trong cõi hư vô vọng về. Mặc Linh sẽ quay lại. Nhà đầu bị nội thương rồi sao mà không dám xuất đầu lộ diện nữa? Hay nhà đầu muốn cầu viện nhân? Mặc Linh cười rồi nói. Lần sau, Mặc Linh sẽ không để cho nương nương đắc lợi nữa đâu. Nếu không bắt được Chu nương nương đây thì Tô Mặc Linh cũng sẽ giam nương nương trong ảo ảnh ma trận suốt đời. Chân diện Chu Mặc Nhược đanh lại. Nhà đầu Mặc Linh, có bản lĩnh hãy bước ra đây giao thủ với bổn nương nương. Đừng dựa vào ảo ảnh ma trận, như thế không phải là bậc anh thư. Mặc Linh phá lên cười, tiếng cười của nàng tựa như trong cõi hư vô trôi về. Chàng tiếu ngạo của Mặc Linh được cắt ngang rồi tiếng nói của nàng cất lên. Ngọc Diện Tu La, nếu nương nương có bản lĩnh thì hãy phá ảo ảnh ma trận đi. Đừng có khích tướng nhiều lời vô ích thôi. Giọng nói của nàng im bặt, Mạc Nhược xa sầm mặt thét lớn. Nhà đầu thối tha kia, ngươi tưởng ảo ảnh ma trận có thể nhốt được bổn nương sao? Cùng với lời nói đó, Chu Mặc Nhược vận chuyển chân ngương vào mảnh lụa, rồi chuyển đổi thân pháp thoát lên cao ba bộ. Mảnh lụa trong tay Chu Mặc Nhược vung ra tạo thành một vòng tròn lan rộng đến 10 trượng. Những đạo ám kinh mãnh liệt từ mảnh lụa phát ra tạo thành một cơn lốc dữ dội. Nhưng tất cả đều nhanh chóng rơi vào cõi vô thanh. vô sắc, Chu Mạc Nhược thu hồi mảnh lụa lại, hạ thân xuống đất thét lớn, nhà đầu, ngươi còn trong ảo ảnh ma trận hay không? Chẳng có tiếng Mạc Linh đáp lời, Mạc Nhược chờ một chút rồi nói tiếp, nhà đầu, ngươi có nghe bổn nương nói không? Cũng vẫn là sự im lặng đáp trả cho Mạc Nhược, chân diện Chu Mạc Nhược xanh hẳn lại, mím hai cánh môi buông một tiếng thở dài. Mạc Nhược cao giọng nói, Tô Mạc Linh nha đầu, sao không trả lời bổn nương? Tùng Vĩ lắng nghe rồi nói, nương nương, người ta đã đi rồi còn nói gì nữa? Nàng ta không có nghe nương nương gào thét nữa đâu. Cách chương.